sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nhược Ngưng ngày hôm sau mới vội vã trở lại công ty du lịch vào buổi chiều. Bận rộn cả buổi chiều mất trật tự, đến tối mới có thể ăn một miếng cơm. Cô chưa tốt nghiệp đã làm việc lặt vặt ở công ty du lịch. Làm mọi thứ từ tiếp tân, phiên dịch đến hướng dẫn viên. Một mình cô đảm nhiệm ba vai trò, chịu khó, tính tình lại thẳng thắn. Chưa tốt nghiệp đã có nhiều công ty du lịch khác cạnh tranh nhau trả giá cao để mời cô. Ai ngờ cô tốt nghiệp xong lấy chứng chỉ, trực tiếp mở một công ty du lịch, tay cầm danh sách khách hàng tích lũy được khi đi làm. Cùng với sự giúp đỡ của nhiều bạn bè, công ty du lịch kinh doanh rất thuận lợi. Những năm trước cô cũng gặp phải không ít khiếu nại từ khách hàng. Sau đó cô đơn giản thiết lập một số quy tắc, chỉ tiếp nhận khách hàng có chất lượng cao. Mỗi khách hàng khi đăng ký tour phải điền một biểu mẫu. Dựa vào điểm số cuối cùng của biểu mẫu mới có thể xác định có thể tham gia tour hay không. Tất nhiên, những người không qua được cô cũng không dùng biểu mẫu để nói chuyện. Chỉ nói rằng suất đã đầy. Có thể nói là sau bao khổ cực đã đến ngày hưởng thụ. Bây giờ công ty du lịch dù bận rộn đến đau đầu nhưng cũng kiếm được không ít tiền. So với những người cùng trang lứa, cô được coi là một trong những người thành công hơn. Những người phụ nữ xung quanh cô hầu như đều coi lấy chồng giàu có là mục tiêu. Còn cô thì coi trở thành người giàu có là mục tiêu. May mắn thay, cô đã thành công. Cô bận rộn công việc vào ban ngày, buổi tối đi ra ngoài hẹn hò với Tạ Ngật Thành. Cuộc sống trôi qua rất thoải mái, chỉ là đôi khi có chút không thoải mái. Như lúc này, đang ăn trưa, Phương Đường đang nhăn nhó một cách uất ức, trông như sắp khóc. Từ Nhược Ngưng trực tiếp tát vào đầu cô, xa xa đi mà khóc. Kể từ khi Lục Nham trở về Mỹ, Phương Đường cả ngày chìm trong nỗi nhớ nhung đến mức ốm yếu. Ăn cơm cũng không nhịn được mà muốn khóc, làm Từ Nhược Ngưng đau đầu. Không hiểu sao cô gái nhỏ này lại có nhiều nước mắt đến thế. Và còn ngốc nghếch đến chết. Buổi sáng dậy rửa mặt còn có thể dùng kem đánh răng như sữa rửa mặt. Làm Từ Nhược Ngưng cười đến mức suýt nữa thì ngất. Cô thỉnh thoảng nói chuyện với Tạ Ngật Thành về cô em họ ngốc nghếch này của mình. Lời nói đều là phàn nàn và chán ghét, nhưng trên mặt lại đầy nụ cười. Phương Đường là người mà cô và Tạ Ngật Thành nói chuyện nhiều nhất. Về gia đình của mình thì cô rất ít khi nhắc đến. Cô không nói, Tạ Ngật Thành cũng không hỏi. Cả hai không rõ là sự ăn ý hay là sự thấu hiểu lẫn nhau. Chỉ là khi ở bên nhau lâu dần, tình cảm ấy như rượu trong ngõ hẻm, càng lâu càng đậm đà. Cô mỗi lần đứng dưới lầu, chờ người đàn ông tan làm, nhìn thấy anh từ đám đông bước về phía mình, cô sẽ không tự chủ được mà ôm lấy anh, không quan tâm xung quanh còn có đồng nghiệp của anh, cả người treo lên người anh, ôm lấy cổ anh không buông. Ban đầu Tạ Ngật Thành vẫn sẽ ôm lấy cô, thấp giọng khuyên cô nên chú ý một chút, xung quanh còn có đồng nghiệp, sau này quen rồi, đợi Từ Nhược Ngưng đến, anh sẽ nhường ra một tay để ôm lấy eo cô. Hai người đứng ở đó ôm nhau một lúc, sau đó mới nắm tay nhau đi tìm chỗ ăn tối. Cuộc sống tuy bình yên, nhưng mỗi ngày đều khiến cô cảm thấy trọn vẹn và thỏa mãn. Chỉ là một cuộc điện thoại gọi đến, cô mới biết cha thường xuyên đi lén lút thăm mẹ, bị cả hai bên biết, mẹ kế làm ầm ĩ một trận, mẹ chồng bên mẹ cũng làm ầm ĩ, cuộc gọi là từ một bà đồng bói gọi đến. Hỏi cô có muốn đến xem không? Ầm ĩ khá là dữ dội. Từ Nhược Ngưng với tay lấy hộp thuốc lá, phát hiện trong túi tất cả thuốc lá đều bị Tạ Ngật Thành lấy đi. Bên trong chỉ còn lại các loại kẹo que với nhiều hương vị khác nhau, cùng với vài con búp bê bánh ngọt mềm mại. Mặt sau viết, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Đó là một con búp bê nhỏ do Tạ Ngật Thành đặt làm. Ban đầu treo trên túi của cô, chỉ là màu trắng dễ bẩn. Cô lại cho vào túi, lúc này nắm lấy con búp bê mềm mại này, nhìn những chữ viết ở mặt sau, trái tim cô bỗng nhiên trở nên bình yên. Cô giao công ty du lịch cho cô em họ Phương Đường. Nhắn tin cho Tạ Ngật Thành một tiếng, sau đó lên xe đi đến bệnh viện thành phố Tân Thành. Mất gần 4 tiếng đồng hồ, khi cô xuống xe thì trời đã tối. Trong phòng bệnh của mẹ có vài người ngồi, có mẹ chồng của cô và con cái của bà. TV đang mở nhưng không có tiếng. Mẹ cô nhìn chằm chằm vào rèm cửa, mặt không hề có nửa nụ cười. Từ Nhược Ngưng đẩy cửa bước vào, cả phòng người đều bị làm phiền đứng dậy, nhìn cô với vẻ ngạc nhiên và hoài nghi. Cô chỉ đi đến trước mặt mẹ, nói với bà, mẹ, nếu mẹ sống tốt, con sẽ không làm phiền mẹ. Nếu mẹ sống không tốt, mẹ chỉ cần nháy mắt, con có thể đưa mẹ đi ngay bây giờ. Sau này con sẽ nuôi mẹ. Mẹ có thích không? Hãy cho con một câu trả lời. Mẹ Từ Nhược Ngưng khi thấy cô, nước mắt đã rơi xuống. Bà không nói gì, chỉ là không ngừng lau nước mắt. Nhưng nước mắt ấy mãi không lau hết được. Từ Nhược Ngưng nhớ lại khi còn học lớp 2 tiểu học, mẹ lén lút đến thăm cô, nhét vào túi cô một xấp tiền. Tất cả đều là tiền mẹ dành dụm lén lút. Rất nhiều là những tờ 5-10, mỗi tờ được xếp gọn gàng, còn mang hơi ấm của mẹ. Bà nói, Ngưng Ngưng, sau này mẹ không thể thường xuyên đến thăm con được. Con phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng trách mẹ tàn nhẫn. Đừng oán trách mẹ được không? Từ Nhược Ngưng khóc nói được. Và giờ phút này, mẹ Từ Nhược Ngưng nằm trên giường bệnh. Bà đỏ mắt nhìn Từ Nhược Ngưng. Sau một hồi lâu, bà nghẹn ngào nói với Từ Nhược Ngưng. Được, Từ Nhược Ngưng bỗng nhiên cười. Chỉ là khóe mắt hơi đỏ. Cô cúi người ôm lấy mẹ, nhắm mắt gọi một tiếng. Mẹ, như thể qua bao nhiêu năm, bà luôn là mẹ của người khác. Nhưng từ giây phút này trở đi, người phụ nữ trước mắt sẽ mãi mãi là mẹ của cô. Cách chương.